Tiên Ma Đồng Tu, chương 2897, Thuyết Thư Lão Nhân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Béo lão nhân một khúc hát xong, buông đàn nhị hồ tựa hồ kéo hát cũng không tốt, không có mấy cái hào hiệp bố thí khen thưởng, chỉ có 3-5 miếng tiền đồng từ khác nhau phương hướng ném đến, rơi vào lão nhân trước mặt trên mặt bàn đập vào chuyển. Lão nhân cũng không chê cười ha hả đem mấy miếng tiền đồng nhận lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hắn vỗ kinh đường mộc nói. Chư vị xem quan nghe khách chúng ta nói tiếp này xa xôi câu chuyện, hôm nay tiểu lão nhân nói cho đúng là nhân gian 24.000 năm trước trận kia có 102 đại hảo kiếp trong nhi nữ tình trường. Có nhân kêu lên, lão đầu, người không phải là muốn nói ta thần cùng huyền xương tiên tử câu chuyện a, cái này ta nhưng đã sớm chán nghe rồi, đến điểm mới lạ đó a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão nhân ha ha cười cười, nói. Bây giờ mà tiểu lão nhân không nói tà thần, không nói quân thần, cũng không nói huyền xương tiên tử, hôm nay nói cho đúng là hư không công tử Tần Phong. Giờ phút này nhân gian chính ma tinh anh đệ tử, ngay tại tử trạch tìm kiếm hư không động phủ, lão nhân cũng là hiểu được cùng lúc đều tiến, bắt lấy mấu chốt buôn bán, kể một ít đương kim nhiệt điểm chủ đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, trong khách sạn những cái kia các thực khách tiếng ồn ào ít đi một chút tựa hồ cũng muốn nghe một chút về Tần Phong câu chuyện. Đương nhiên, những thứ này tu chân giả cũng chính là nghe một chút bọn hắn cũng không cho rằng, một cái phàm trần ở giữa thuyết thư tiên sinh, sẽ biết một ít về Tần Phong bí ẩn, đoán chừng đều là lão đầu tử này soạn bậy loạn khản. Lão nhân nói lên vị này hư không công tử tại nhân gian trong lịch sử không hề giống tà thần Vân Tiểu Tà Quân thần Lý Thiết Lan quỷ tiên từ Tiểu Nha như vậy nổi danh, nhưng là hư không công tử năng lực lại một chút cũng không thể so với tà thần Tiểu. Hư không công tử nhất mạch quanh năm định cư tại tử trạch bên trong trạch chi địa ngược dòng tìm hiểu kia đầu nguồn có thể truy tố đến 29.000 năm trước ngày xưa nhân gian đại phái Côn Luân phái. Không hư tiên phủ nguyên danh thiên hư động phủ, đời thứ nhất chủ nhân chính là Côn Luân phái thứ tư đại tổ sư thiên hư chân nhân, về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rơi vào tay hư không công tử thế hệ này, mới cải mệnh vì hư không động phủ. Gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết, năm đó hạo kiếp hàng lâm Tây vực Côn Luân phái chấn thủ Thiên Sơn cùng Côn Luân Sơn, với tư cách Côn Luân hậu duệ hư không công tử cũng trước tiên nhận được tin tức theo tử trạch đi đến Ma Thiên Nhai, hiệp trợ chiến thần Côn Luân, phong thần Phong Vô Ngôn, tại Ma Thiên Nhai cùng Ma Thiên Lĩnh một đường bố trí phòng tuyến, vì trung thổ tập hợp lực lượng tranh thủ thời gian, thế nhưng tự Ma Thiên Nhai đại chiến phía sau, hư không công tử liền biến mất thẳng đến hơn 60 năm phía sau Thục Sơn đại quyết chiến, hắn mới ngang trời xuất hiện, một lần hành động đánh bại Bắc Đế Chuyên Húc Đông Đế Tử Vi cùng với Đông Hoa Thượng Tiên chờ nhiều vị thiên giới đỉnh cấp cao thủ, phía sau hư không công tử lại lần nữa biến mất, có người nói hắn đi theo tà thần đi thiên giới, cũng có người nói tại tử trạch mai danh ẩn tích. Tối nay, tiểu lão nhân cùng với chư vị nghe khách hảo hảo nói ra. Nói ra vị này hư không công tử Tần Phong. Lại nói cái này Tần Phong công tử từ nhỏ có tuệ căn, danh tiếng của hắn hưởng dự trung thổ thời điểm, tà thần mới vừa vặn sinh ra, bàn về tu vi cùng niên kỷ, năm đó tà thần thì không cách nào cùng Tần Phong công tử đánh đồng. Trong đó cải biến Tần Phong cùng tà thần cả đời mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vận một sự kiện, là đến từ tám bộ thiên đồ trong đó một bức. Tương truyền nhân ở giữa cổ xưa thiên thư dị thuật giấu ở tám bộ cổ đồ bên trong Tần Phong tại dưới cơ duyên xảo hợp lại bị hắn tìm hiểu kệ lời nói tìm lấy được một bức thiên đồ. Lão nhân rất già, nhưng là một cái hợp cách thuyết thư tiên sinh, nói ra được từng cái chữ, đều vang dội lọt vào tai, nghe không ra nửa phần lão thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ai biết rõ một người dáng mạo tầm thường này lão nhân là thế nào biết rõ hơn 20.000 năm trước về Tần Phong công tử cuộc đời bí ẩn, ở đây chi nhân, cũng không biết Tần Phong trước kia câu chuyện cho nên mọi người cũng đều chỉ đem làm chuyện thần thoại xưa nghe. Bất quá, lão nhân nói chính là có cái mũi có mắt thậm chí ngay cả hư không nhất mạch xuất từ Côn Luân phái, đệ nhất đại tổ sư là Côn Luân phái thiên hư chân nhân đều biết rõ tựa hồ nói lại không giống như là lời nói dối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão nhân nói đến rất nhiều thế nhân cũng không biết về Tần Phong bí sử. Tần Phong, cái tên này gần nhất mới tại nhân gian vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải lần này nhân gian các môn phái đệ tử Tử Trạch hành trình, ai sẽ biết tại hơn 2 vạn năm trước nhân gian còn ra hiện qua như vậy nhân vật số má. Lão nhân nói thật lâu, theo Tần Phong còn trẻ lúc hăng hái, càng về sau Thục Sơn đại chiến biểu hiện ra ngoài siêu cường chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không quan tâm có phải hay không cái này lão nhân nói bừa, tối thiểu câu chuyện nghe một chút lên đủ để người nhiệt huyết sôi trào. Góc truyện audio.com Lão nhân ra, năm đó Thục Sơn đại quyết chiến, vốn là thiên giới thiên nhân lục bộ chiếm cứ lấy ưu thế, thiên giới là có hy vọng thắng được trận kia chiến tranh, cải biến chiến tranh đi về hướng thực sự không phải là hư không công tử Tần Phong, không phải quân thần Lý Thiết Lan công chúa, cũng không phải tà thần, mà là quỷ tiên từ Tiểu Nha. Ngày hôm qua ngươi nói tà thần câu chuyện, đem tà thần vinh dự Thục Sơn đại quyết chiến nhân vật mấu chốt. Hôm nay ngươi nói Tần Phong, càng làm Tần Phong cho rằng không thể thiếu nhân vật mấu chốt. Cái này có chút chuyện phiếm. Người nói câu chuyện liền nói câu chuyện, không muốn vô cùng khuếch đại, đây không phải tả hữu mâu thuẫn ư? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo rất không hài hòa nam tử thanh âm theo khách sạn âm u trong góc truyền tới. Lão nhân cùng nhiều vị thực khách đều quay đầu nhìn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy không rõ cái kia âm u trong góc người, chỗ đó chỉ có một cái bàn, một người tuổi còn trẻ nam tử đang tại độc uống. Duy nhất có thể trông thấy, chính là âm u trong góc cái kia nam tử trẻ tuổi đôi mắt giống như là trong bóng tối con cú mèo, sáng dọa người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết thư lão nhân ha ha cười cười, nói, vị công tử này xem ra cũng là uyên bác chi sĩ, chỉ nói là sách chính là vì phủ lên bầu không khí đi, tự nhiên muốn cho trong chuyện xưa nhân vật chính gia tăng một ít quầng sáng a hát, nếu không ai nghe a hát. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói. Lão nhân gia ta ở chỗ này đã nghe xong ngươi nói nửa tháng sách bàn về uyên bác hai chữ ta có thể xa xa không kịp ngươi a hát. Lão nhân gia ta mới vừa nói cải biến Thục Sơn đại quyết chiến đi về hướng chi nhân là quỷ tiên từ Tiểu Nha, ngươi. Cũng không có phản bác, nhìn ngươi là biết rõ đấy. Vì sao ngươi nói hơn nửa tháng, nói ta thần ở bên trong hơn 10 cao nhân, hết lần này tới lần khác không nói cái này quỷ tiên câu chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết thư lão nhân đục ngầu trong ánh mắt tách ra một tia kỳ dị sáng bóng. Nói, quỷ tiên sự tình thuộc về quỷ đạo, tiểu lão nhân chính là nhân giới phàm nhân, tự không thể nhiều lời u minh quỷ giới sự tình. Huống chi, năm đó một trận chiến quỷ tiên phát ra nổi tác dụng, tiểu lão nhân biết không rõ, chẳng qua là hơi có nghe thấy, làm không phải thật. Công tử tối nay, nói, khó đạo công tử biết rõ năm đó nội tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói nửa đêm Tần Phong, chủ đề bỗng nhiên chuyển rời đến quỷ tiên trên người, điều này làm cho trong khách sạn thực khách rất là hưng phấn, thậm chí còn có không ít tu chân giả lách vào tại cạnh cửa nghe sách. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói. Ta xác thực biết rõ một ít nội tình, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết thư lão nhân nói. Kính xin công tử vui lòng chỉ giáo, tiểu lão nhân ngày sau cũng tốt biên soạn tập hợp đem quỷ tiên sự tình rộng rãi bố thiên hạ truyền thừa đời sau. Nam tử trẻ tuổi nói, Góc truyện audio.com Lão nhân gia, bụng của ngươi bên trong học vấn so với ta nhiều, ngươi đối với năm đó Thục Sơn đại quyết chiến biết tinh tường, ta không tin ngươi sẽ không rõ ràng lắm quỷ tiên sự tình, không tin ngươi không biết này thất tinh hắc tinh tồn tại, lại càng không tin tưởng ngươi không biết thất tinh hắc tinh tại lục đạo luân hồi pháp trận trong phát ra nổi tác dụng. Năm đó tà thần tuy nhiên độc tu bát quyển thiên thư, nhưng tuổi còn rất trẻ tu vi không tính cao, hắn không có năng lực hoàn toàn thúc giục lục đạo luân hồi pháp trận, trong lòng ngươi phi thường rõ ràng, năm đó cải biến Thục Sơn đại quyết run run cục người thực sự không phải là tà thần, mà là thất tinh hắc tinh người sáng lập quỷ tiên từ Tiểu Nha. Người đăng, trang nần 1619, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.